Nông Kiều có phúc, chương 161 thiếu. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm chấm, Trần A Phúc hết bận rộn. Mới nhìn thấy tiểu cô nương đang ngoéo miệng u oán nhìn mình. Tống Mụ Mụ cùng La Mai ở một bên bồi bé. Tống Mụ Mụ chớp chớp mắt với Trần A Phúc. Không tiếng động nói, tỉ muội bị vắng vẻ. Trần A Phúc đi tới ôm bé dậy cười nói. Tỉ muội sao vậy? Sao không đi chơi xếp gỗ? Sở Hàm Yên chu môi nói. Di di, không thích tỉ muội. Nói xong, vành mắt đỏ lên. Trần A Phúc luyến tiếc nhất là thấy tiểu cô nương chịu ủy khuất. Thấy con bé như thế, vội vàng dụ dỗ nói. Di di sao lại không thích tỉ muội đây? Di di thích, rất thích. Di di vừa rồi đang bận, còn chưa kịp mang tỉ muội cùng nhau luyện võ công. Được rồi, được rồi, chúng ta nhanh chóng thao luyện thôi. Sau đó, đều kêu tiểu huynh muội Dương Siêu. Tiểu huynh muội Đại Hổ cùng La Minh Thành ở trong phòng chơi xếp gỗ. Mấy đứa hài tử ở dưới hành lang xếp hàng đứng vững. Sở Hàm Yên đứng ở giữa nhất. Nhóm động vật cũng mỗi đứa đều có vị trí và cương vị riêng. Hai con vẹt đứng ở phía trước nhất. Còn Truy Phong và Vượng Tài đều đứng ở hai bên bọn nhỏ. Bởi vì ngoài hành lang Lộc Viên tương đối hẹp, Trần A Phúc chỉ phải đứng ở ngoài hiên trong sân. Nàng vỗ vỗ bàn tay, ra lệnh một tiếng. Các con, đến đến, đi theo Di Di luyện võ, công. Sau đó, nói liên tục ngay cả hát mang theo khoa tay múa chân. Trái ba vòng phải ba vòng. Cái cổ vặn vẹo eo nhỏ vặn vẹo. Buổi trưa thức dậy chúng ta đến luyện. Võ, công, run rẩy tay A run rẩy chân A, chuyên cần làm hít sâu. Học Di Di hát một chút nhảy nhót, thân thể chúng ta khỏe. Cười tủm tỉm, làm người khiêm tốn, tươi cười rạng rỡ. Người càng ngày càng xinh đẹp, người người đều nói thật tốt. Trước khi ăn cơm còn nhớ rửa tay. Sau khi ăn xong còn nhớ xúc miệng. Người khỏe mạnh vui vẻ nhiều. 1, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. Bài hát, khỏe mạnh ca. Trần A Phúc sửa lại ca từ. Cũng sửa lại một vài động tác. Để cho phù hợp quy phạm thời đại này. Bọn nhỏ đều làm theo nàng. La Mai và La Minh Thành còn có thể hát theo vài câu. Sở Hàm Yên không biết hát thành tiếng, nhưng mà miệng giống như đang động. Dương Siêu và Dương Tây, Đại Hổ đều thông minh. Bọn họ nhìn trong chốc lát, cũng liền nhảy lên theo có hình có dáng. Đại Nha còn hơi nhỏ, chỉ biết đi theo vặn vẹo cái cổ vặn vẹo cái mông. Mấy đầy tớ mới tới Lộc Viên thấy một màn như vậy, đều chấn kinh cái cằm. Không chỉ ca từ nhi kỳ quái, người nhảy kỳ quái, ngay vẹt và cẩu đều đang lại vặn vẹo cái cổ lại vặn vẹo cái mông. Hơn nữa giọng vẹt ca hát còn lớn hơn người. Thật là làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Tằng Tiểu Thanh che miệng buồn cười lại không dám cười. Thời điểm sở lệnh tuyên đến, liền nhìn đến một màn dạng này. Miệng hắn lại, cách chương.